Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, không thể tránh khỏi. Trong tinh không, lít nhà lít nhít quỷ dị con ngươi hiện lên ở tọa sơn khách trên thân hình. Để dáng vẻ của hắn xem ra khủng bố không gì sánh được. Vù, một luồng ba động kỳ dị tái hiện ra. Từ kia vô số đạo trong con ngươi phát ra, dường như một vệt sóng gợn, xẹt qua toàn bộ tinh không, sau đó càng là nhiễu loạn thời không, nhằm phía ngoài vũ trụ. Hả, hơi thở quen thuộc, đây là thần nhãn bí thuật, trong hư không, Bố La Lâm nhìn chằm chằm giờ khắc này tọa sơn khách. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, đối phương giờ khắc này sử dụng tới bí pháp. Để hắn có một loại cảm giác quen thuộc, cùng lúc trước đối với hắn triển khai ý chí xung kích bí thuật. Thần nhãn bí thuật kia tựa hồ rất tương tự. Không sai, này chính là thần nhãn bí thuật. Trong hư không, tọa sơn khách cười khẽ, giữa hai lông mày có chút tự tin mãnh liệt. Bất quá, hiện tại nó không còn là ý chí xung kích bí thuật. Hơn nữa ta Tấn Quốc phòng ngự cường đại nhất chi pháp. Nghe được tọa sơn khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời cảm thấy kinh dị, lẽ nào thần nhãn bí thuật này không chỉ có là ý chí công kích chi pháp, lại vẫn có thể làm phòng ngự bí pháp? Nếu là như thế, kia thật là có chút khó mà tin nổi rồi. Thần nhãn bí thuật chính là ta tiêu tốn vô tận 5 tháng sáng chế ra, có thể nói là ta đắc ý nhất bí thuật. Ở ta Tấn Quốc, trừ bỏ liệt nguyên thuật, liền thuộc bí pháp này cường đại nhất, coi như là ta La Phong kia đồ nhi tu luyện cửu kiếp bí điển. Luận giá trị cũng phải kém hơn một chút. Tọa sơn khách khá là tự đắc ở dưới bầu trời sao mở miệng. Nó tập công phòng làm một thể, thần nhãn liền có thể phóng thích ý chí xung kích, cũng có thể tan rã phe địch công kích. Nghe nói như thế, Bố La Lâm hai con mắt nhất thời lập tức sáng lên. Tọa sơn khách, chờ giải quyết việc nơi này, đưa người thần nhãn bí thuật này hoàn chỉnh giao cho ta. Làm sao? Bố La Lâm cười nói, người sẽ không nỡ chứ? Nghe nói như thế, tọa sơn khách nhất thời cũng là nở nụ cười. Vĩnh Hằng chi chủ nếu muốn học, ta lại sao lại tiếc rẻ. Tọa sơn khách giờ khắc này rất hào phóng. Rốt cuộc trước Bố La Lâm đem cứu cực ảnh phân thân đều là giao cho hắn, mặc dù đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi, thế nhưng bí thuật cho hắn nhưng là sự thật không thể chối cãi. Sở dĩ giờ khắc này đối phương mở miệng yêu cầu bí thuật, hắn làm sao cũng không cách nào từ chối. Vậy thì tốt, Bố La Lâm khẽ cười nói, bất quá hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là trấn áp hai người kia. Yên tâm, tọa sơn khách mở miệng, ánh mắt lưu chuyển gian thần mang óng ánh. Đùng, đột nhiên, vũ trụ hư không đột nhiên run lên, dòng thời gian đều là kịch liệt run rẩy một thoáng. Phảng phất có ai cầm một thanh trọng chùy, mạnh mẽ ở chư thiên ở giữa đập một cái. Trong tinh không, nguyên bản còn một mặt tự tin tọa sơn khách, thân thể chấn động mạnh, trên mặt thần sắc cũng là chớp mắt ngưng lại, hơi thở của hắn chớp mắt kịch liệt suy sụp. Trên thân hình, càng là xuất hiện từng đạo tinh tế vết nứt. Có đáng sợ ánh sáng ở hiện lên, liền giống như một cái như đồ sứ, sắp phá nát, thậm chí, linh hồn của hắn đều đang run rẩy, xuất hiện tan rã dấu hiệu. Lăn ra đây cho ta. Sau một khắc, tọa sơn khách nghiêm nghị giống to. Trong lúc nhất thời, ở nó trên thân hình, sóng gợn vô hình xung kích bốn phương tám hướng, vô số đạo con người đang lóe lên, thần nhãn chớp động gian hư không phá nát, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, mang theo vô cùng lạnh lẽo sát cơ, từ tọa sơn khách trong cơ thể lao ra, bị thần nhãn phát ra ánh sáng dẫn dắt, đi vào phá nát trong hư không, đánh về phía không biết thời không. Rất nhanh, đuổi đi trong thân thể kia thần bí tràn ngập sát ý khí tức sau. Tọa sơn khách bên ngoài thân vô số thần nhãn từ từ nhạt đi. Thật là không bình thường. Tọa sơn khách tự nói, có chút thổn thức, thân thể đứng lặng ở trong tinh không, mơ hồ còn có một chút run rẩy. Đại đạo lực lượng dĩ nhiên trực tiếp vòng qua vũ trụ thời không, xung kích ta bản thể, nếu không phải là có thần nhãn bí thuật đúng lúc dẫn dắt đi rồi phần lớn uy năng, chỉ sợ ta không chết cũng đến trọng thương rồi. Hắn than khẽ, trên mặt có kinh diễm, bị thủ đoạn của đối phương chấn động. Ngay ở vừa mới, hai đạo kia đến từ tương lai cường giả, đem tự thân đại đạo hòa vào trong vũ trụ, trực tiếp cùng hắn đối đầu bản nguyên, vẻn vẹn một đòn, liền để hắn kém chút ngã lộn nhào. Giờ khắc này tọa sơn khách, cả người khí tức cực lớn giảm xuống, hiển nhiên thương không nhẹ. Bành, trong vũ trụ, tảng lớn tinh không nổ tung, tinh hà lờ mờ bình thường nhiều, toàn bộ hư không đều phảng phất chớp mắt mất đi hào quang. Tinh không phá nát, hai bóng người hiện lên, từ trong thời không hiện ra, chính là nữ đế cùng Diệp Phàm. Giờ khắc này, bọn họ đều là thần sắc có chút trắng xám, cả người khí tức so với trước muốn suy nhược quá nhiều. Hiển nhiên, triển khai vừa nãy loại kia thủ đoạn, để bọn họ trả giá không thể nào tưởng tượng được đánh đổi. Tự thân chịu đến trọng thương, có thể nhìn thấy, có không gì sánh nổi nồng nặc thời không năm tháng lực lượng quấn quanh ở thân thể của bọn họ bên. Trên, đây là tới bởi vì quả khủng bố phản phệ, là vượt thời không ra tay đánh đổi. Bọn họ không chỉ có muốn đối kháng tọa sơn khách như vậy thực lực mơ hồ còn muốn mạnh hơn bọn họ một đường tồn tại, còn muốn đối kháng toàn bộ thời không phản phệ lực lượng. Quá mức gian nan, thật là làm cho ta giật mình a. Trong tinh không, tọa sơn khách nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng nữ đế, trong con người có chút không hề che giấu thưởng thức, vẫn không có triệt để bước vào thần vương lĩnh vực, dĩ nhiên có thể có thủ đoạn như thế. Các ngươi thiên phú, để ta đều không thể không khâm phục. Nếu là thân ở cùng một mảnh năm tháng bên dưới, hai người các ngươi liên thủ, nói không chắc ta thật không phải là đối thủ của các ngươi. Tọa sơn cảm thán, dù cho là khôi phục đỉnh phong, muốn trấn áp các ngươi e sợ đều sẽ trả giá đại đánh đổi. Nghe được tọa sơn khách cực điểm tán dương lời nói, Diệp Phàm cùng nữ đế nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng thậm chí đều có từng tia cười khổ. Bọn họ vừa mới liên thủ một đòn kia, đã là bọn họ hiện nay thủ đoạn mạnh nhất. Lúc trước tam đại thiên đế đồng loạt ra tay, đem tự thân đại đạo hòa vào thời không, một đòn trực tiếp đoạn đi rồi thượng thương chí cường giả một cánh tay. Mà hiện tại, tuy rằng chỉ có hai người, thế nhưng uy năng vẫn không kém là bao nhiêu, nhưng là lại liền trọng thương đối phương đều không có thể làm đến. Giờ khắc này, tọa sơn khách khí tức tuy rằng có chỗ giảm xuống, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, mà hai người bọn họ, bởi vì là vượt thời không ra tay, trả giá không thể nào tưởng tượng được, đã là triệt để thương tổn được bản nguyên. Đáng tiếc, nếu là hắn giờ khắc này không việc gì, đột nhiên, trong tinh không nữ đế tự nói, trên mặt thần sắc phức tạp, có tiếc nuối, tương lai thời không không gì sánh được gian nan, nếu không có tam đại thiên đế khổ sở chống đỡ, đã sớm rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, mà bây giờ, ba người bọn họ bên trong một người, đã rơi vào không gì sánh được đáng sợ tử cảnh bên trong. Chỉ có trong truyền thuyết không biết đúng hay không tồn tại vô thượng đế dược, mới có một tia cơ hội cứu lại. Bằng không, nếu là tam đại thiên đế cùng đến, dù cho đối mặt chân chính tiên đế cũng có thể một trận chiến, có thể đoạn nó cánh tay. Thực lực của các ngươi xác thực kinh người, bất quá đáng tiếc, ở mảnh thời không này ra tay, các ngươi cần trả giá quá to lớn. Dù cho các ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng không thể giết chết ta. Tọa Sơn Khách nhìn Diệp Phàm cùng nữ đế mở miệng. Giờ khắc này trở về tương lai 5 tháng, các ngươi còn có thể tiếp tục sống sót. Nếu là tiếp tục ra tay, chỉ có một con đường chết. Tọa Sơn Khách nhìn hai đại cường giả trầm giọng nói. Không giải quyết các ngươi, giải trừ đời này nguy cơ, dù cho trở về, cũng là vạn cổ thành không. Diệp Phàm cười lạnh nói. Bọn họ làm sao có khả năng trở về? Nếu là như thế, đời này bọn họ bản tôn, sinh tử hoàn toàn ở vào đối phương nắm trong lòng bàn tay. Một khi đời này thân bị giết chết, không chỉ có bọn họ sẽ tiêu vong trong 5 tháng, liền ngay cả tương lai đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Đây là một hồi tử chiến, không thể tránh khỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.